Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 210, chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Linh chậm rãi bước ra khỏi phó bản như hoa, trên tay vẫn cầm một cốc trà sữa. Trời đã xế chiều, nhà ma Phong Đô cũng sắp đóng cửa. Cô ta khẽ do dự, nếu cứ chần chừ, e rằng sẽ có biến. Có lẽ cô ta nên ra tay xử lý Lê Diệu ngay bây giờ. Nhưng cô ta vẫn chưa chơi phó bản họa bì, Tiểu Thiến và Sadako. Thôi vậy, chậm một ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhà họ Lê địch sắp bốc mùi. Sớm hay muộn thì mệnh cách vẫn thuộc về cô ta. Nghĩ vậy, tâm trạng Tứ Linh thoải mái hơn hẳn. Cô ta vui vẻ trở về khách sạn Phong Đô. Quyết định tối nay sẽ ghé thăm phó bản Sadako. Lúc đi dạo trong phó bản như hoa, Tứ Linh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai cô gái phía trước. Một cô gái vóc dáng mảnh mai hào hứng khoe. Gần đây ngày nào tớ cũng đến phó bản Sadako chơi. Tiện thể tập thể dục luôn. Mới nửa tháng thôi mà đã giảm được tận 10 cân. Bây giờ eo thon hẳn ra. Sắp sửa diện những chiếc váy xinh đẹp rồi. Cô gái mũm mĩm đi bên cạnh lập tức trợn tròn mắt. Cái gì? Cậu dám giấu tớ, lén lút giảm cân một mình. Thật quá đáng, vừa nói, cô ấy vừa hút một ngụm trà sữa, rồi lại lắc đầu thở dài. Chứ tớ thì chẳng cưỡng lại được đồ ăn ngon, mà cũng lười vận động nữa. Chắc cả đời này không giảm cân nổi đâu. Cô gái gầy phì cười, an ủi, thật ra tớ cũng không thích vận động lắm đâu. Nhưng phó bản Sadako thật sự rất thú vị. Tớ vừa chơi Super Mario vừa tập thể dục, chạy nhảy suốt ngày, không hề nhàm chán như mấy bài tập trong phòng gym. Cô ấy ngừng lại một chút rồi tiếp lời. Trước đây tớ cũng từng mua thẻ tập gym hàng ngàn tệ, mà cuối cùng chẳng đi được buổi nào. Nhưng phó bản Sadako thì khác, mỗi ngày đều mong đến đó chơi. Cô gái mũm mĩm tò mò, vậy thì có gì đặc biệt hơn so với chạy bộ thông thường đâu? À, điểm đặc biệt là nó rất thông minh. Tuần trước tớ chơi Super Mario, chạy bộ lâu quá, hệ thống AI của phó bản Tiểu Phong còn nhắc tớ phải chú ý bảo vệ đầu gối nữa đấy. Cô gái gầy bắt chước giọng nói đáng yêu của AI. Cười nói, chị đẹp ơi, nghỉ ngơi chút đi nào, đầu gối đau sẽ không chịu nổi đâu. Cô gái mũm mĩm bật cười, vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Thật hà, đáng yêu vậy sao? Ừ, nó còn gợi ý tớ thử bơi lội hoặc các trò giúp rèn luyện cơ bắp chân nữa. Lúc đó tớ mới biết, hóa ra những người không có nền tảng vận động tốt như chúng ta không nên tập luyện cường độ cao ngay từ đầu. Đặc biệt là chạy nhanh quá lâu, rất dễ gây tổn thương đầu gối. Trước tiên phải luyện cơ bắp đã. Có cơ bắp hỗ trợ rồi mới tập nặng hơn được. Nghe vậy, cô gái mũm mĩm có chút động lòng. Nghe cậu nói mà tớ cũng muốn thử quá. Trước giờ tớ chỉ chơi phó bản, chân hoàn chuyện. Đâu có biết trong phó bản Sadako lại có cách chơi thú vị vậy. Cô gái gầy vỗ vai bạn mình, cười đắc ý, đó, chẳng phải tớ rất thông minh sao? Cô gái mũm mĩm nhìn bạn mình đầy ngưỡng mộ. Đúng là vậy rồi, nhưng ngoài tập thể dục, còn có gì hay ho nữa không? Cô gái gầy phấn khích kể tiếp. Tớ còn học ngoại ngữ trong đó nữa. Hiệu quả lắm luôn, mọi người trong phó bản đều nói ngoại ngữ, giống như đang ở trong một môi trường giao tiếp thực thụ vậy. Thật hà, thật chứ, mà quan trọng nhất là họ không phải người thật, nên mình không sợ bị cười nhạo khi phát âm sai. Nhờ vậy mà tớ có thể luyện nói tự nhiên hơn. Không cần ngại ngùng, bây giờ tớ đã có thể trò chuyện trôi chảy bằng tiếng Anh rồi. Cô gái mũm mĩm nghe vậy, trong lòng dâng lên cảm giác hào hứng. Chỉ học ngoại ngữ thôi sao? Có thể học mấy môn khác không? Ví dụ như toán, hóa ấy, cô gái gầy nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. Cậu có thể thử chơi nhiệm vụ. Học sinh chăm chỉ. Trong phó bản như hoa, cô gái mũm mím bĩu môi. nhưng trong đó toàn là học sinh tiểu học với trung học cơ sở. Chắc tớ không cạnh tranh lại bọn trẻ đâu. Ừ, đúng là vậy. Cô gái gầy gật gù. Loại hình giáo dục tương tác kiểu này vẫn còn khá ít. Các môn như văn ngôn hay lịch sử thì có, nhưng toán và hóa thì không có bộ phim nào thích hợp để làm phó bản cả. Cô gái mũm mĩm gật đầu, cười tươi rói. Đúng vậy, có lẽ mình tham lam quá rồi. Thực ra hiện tại đã rất tuyệt. Ngày mai chúng ta đi phó bản Sadako chơi nhé. Cô gái bên cạnh vui vẻ hưởng ứng. Được thôi, Tứ Linh đi phía sau. Nghe hai người trò chuyện mà trong lòng không khỏi dâng lên hứng thú. Phó bản Sadako, xem ra cũng rất thú vị. Cô ta cắn môi, thầm mắng. Lê Diệu thật đáng ghét. Cô ta đã biến nhà ma thành một nơi hấp dẫn đến mức này. Khiến mình cũng không thể rút ra được. Sau khi nhận phòng, Tứ Linh lập tức đến phó bản Sadako. Nhưng không phải để điều tra hay dò xét gì, mà là để chơi Super Mario. Và thế là, trời ơi, cái này quá vui. Tứ Linh từ nhỏ đã sống trên núi, chưa từng tiếp xúc với bất kỳ trò chơi nào. Chưa đừng nói đến những trò chơi thực tế ảo sống động như thế này. Cô ta mải mê chơi đến quên cả trời đất, đắm chìm trong thế giới của trò chơi mà chẳng buồn nhớ đến nhiệm vụ ban đầu. Thậm chí, cô ta chơi liên tục đến tận nửa đêm, mãi đến khi trợ lý thông minh, Tiểu Phong, nhẹ nhàng nhắc nhở, cô gái xinh đẹp, đêm đã khuya rồi, nên nghỉ ngơi thôi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ có tâm trạng tốt hơn nhé. Tứ Linh giật mình dừng lại, cô ta nhìn màn hình, nghe giọng nói dễ thương của Tiểu Phong, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Chẳng những không thấy chán, mà lại càng thích nơi này hơn. Bỗng nhiên, cô ta có chút không nỡ. Không nỡ phá hủy một nhà ma tốt như thế này. Tứ Linh ngả người ra ghế, ngẫm nghĩ, hay là chơi thêm vài ngày nữa. Dù sao, đám người Lê Kim Quý cũng chưa chết ngay được. Cùng lắm thì để họ thối rữa thêm vài ngày nữa thôi. Cứ quyết định vậy đi. Chơi đủ rồi tính sau. Lúc đó xử lý Lê Diệu cũng không muộn. Tuy nhiên, khi vừa nằm xuống giường, nhắm mắt được một lúc, bỗng nhiên, Tứ Linh bật dậy. Không đúng, cô ta đâu cần đợi chơi đủ rồi mới xử lý Lê Diệu. Cô ta có thể xử lý Lê Diệu trước, sau đó chiếm lấy nơi này làm của riêng. Khi nhà ma Phong Đô thuộc về mình, cô ta muốn chơi bao lâu cũng được. Muốn làm gì cũng chẳng ai cản nổi. Thậm chí, cô ta có thể đuổi hết mọi người đi, giữ lại nơi này chỉ cho riêng mình. Nghĩ đến viễn cảnh đó, Tứ Linh kích động đến mức không thể ngủ nổi nữa. Cô ta lập tức bật dậy, thay quần áo, lôi hết mọi trang bị trong túi ra. Lôi hỏa đạn, bàn càn khôn, khóa tí ngọ, cùng vô số linh phù. Có cả linh phù trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm. Tất cả đều do Tam sư huynh Tam Nhượng đích thân đưa cho để phòng thân. Tứ Linh cầm mấy lá linh phù cực phẩm trên tay, khóe môi nhếch lên. Hừ, Lê Diệu, lần này xem cô chạy đi đâu. Dù cô ta có kiêu nhân chống lưng thế nào đi nữa, cũng đừng hòng thoát khỏi tay mình. Ngay lúc này, trong màn hình TV ngay sau lưng cô ta, một cái bóng trắng từ từ bò ra. Không một tiếng động, mái tóc dài xóa xuống, gương mặt trắng bệch, hai mắt đen ngòm. Sadako, cô ấy lặng lẽ xuất hiện, đứng sau lưng Tứ Linh, nhìn chằm chằm vào cô ta. Sadako có chút bối rối. Theo quy tắc của nhà ma Phong Đô, dù là địa bàn của mình, cô ấy không được tùy tiện xuất hiện trong khách sạn, không được xâm phạm quyền riêng tư của khách. Trừ khi cảm nhận được khí tức nguy hiểm thì mới có thể hành động. Mà vừa rồi cô ấy đúng là đã cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm trong phòng này, nên đã đến xem thử. Nhưng khi bước vào, thứ cô ấy thấy là một cô gái xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn trên giường nghịch mấy món đồ của mình. Sadako chớp mắt. Vị khách này không có vẻ gì là nguy hiểm cả. Hay là mình cảm nhận nhầm? Nếu vậy thì mình nên đi thôi nhỉ? Nhưng mà, cô gái này trông không giống người tốt. Cô ta đang làm gì vậy? Sadako nhìn hồi lâu, nghĩ mãi cũng không hiểu. Với trí thông minh của mình, cô ấy cảm thấy không thể suy đoán ra được. Thôi, tốt nhất là tìm một trợ thủ giỏi hơn vậy. Sadako rời đi, không lâu sau, cô ấy tìm đến thỏ đẹp. Lúc này, thỏ đẹp đang đứng dưới ánh trăng, hấp thu nguyệt hoa, nhận được cuộc gọi từ Sadako. Thỏ đẹp lười biếng liếc nhìn thỏ ngọc một cái, sau đó lặng lẽ rời đi. Một quỷ, một thỏ, cùng chui vào chiếc tivi trong phòng, lén lút quan sát tứ linh. Sadako nghiêng đầu, hỏi, cô ta đang làm gì vậy? Thỏ đẹp chỉ liếc mắt một cái liền hiểu ngay. Trời ạ, thỏ đẹp trợn tròn mắt. Đó là linh phù, còn có bàn càn khôn, khóa tí ngọ, toàn là đồ của đạo gia. Cô gái này không phải người thường đâu. Cô ta là cao nhân đấy. Sadako mơ hồ, là quỷ Nhật Bản. Cô ấy không hiểu nhiều về thuật pháp của đạo gia Trung Hoa. Nhưng nghe nói đối phương là cao nhân, cô ấy lại cảm thấy yên tâm hơn. Vậy, chắc là người tốt nhỉ? Chúng ta đi thôi. Hai người vừa định rời đi thì đột nhiên nghe thấy. Lê Diệu, lần này xem cô chạy đi đâu? Cách chương.